một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, không có gì đáng sợ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo nhấc chân, bước vào Dược Thần Tập Đoàn tầng thứ nhất, cầm thương cảnh vệ lao tới, dùng súng máy điều chỉnh ống kính Hạo bắn phá. Quang Hạo khí chàng một bạo, thiên địa chân nguyên cương khí trực tiếp cầm đạn đều bắn trở về, đem lầu một cảnh vệ trực tiếp bắn chết. Dược Thần Tập Đoàn đỉnh núi, thứ 138 tầng nội. Dược Nhân Vương cùng Thanh Nhãn Bích Hồ đang xem tầng thứ nhất video theo dõi. Dược Nhân Vương nói: Hồ Tiên Đại Nhân, chỉ cần diệt trừ người này, yêu giới tưởng thống nhất Hoa Hạ là lập tức sự tình. Thanh Nhãn Bích Hồ nói: Người nam nhân này, quá khí phách, khiến cho ta đều có chút cầm giữ không được đâu. Ai nha, một không cẩn thận ướt đâu. Dược Nhân Vương sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng tuy rằng cũng là nữ nhân, nhưng là lại đối nam nữ việc không hề có cảm giác. Này cùng nàng nhiều năm lấy thân thí dược, đem chính mình thí đến không bình thường có quan hệ. Trương Tinh bị một cây ấn phù văn dây thừng bó ở ghế trên. Hắn tương đương chán ghét trừng mắt Thanh Nhãn Bích Hồ. Nhìn cái gì? Thanh Nhãn Bích Hồ như là sau lưng trường mắt giống nhau. Đột nhiên tức giận, cách không một cái tát đem Trương Tinh cấp phiến đến miệng mũi đổ máu. Trương Tinh chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong lòng cầu nguyện Quang Hạo chạy nhanh đến đây đi. Đột nhiên, Thanh Nhãn Bích Hồ từ theo dõi chú ý tới Quang Hạo bên người kia chỉ Bạch Hồ. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nói, đem tất cả mọi người phái qua đi. Nhất định phải bắt được kia chỉ Bạch Hồ. Dược Nhân Vương nói, kia chính là trong truyền thuyết Thanh Khâu Quốc cửu vị yêu hồ. Thanh Nhãn Bạch Hồ không nói gì, nàng cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm Bạch Thiền. Quang Hạo tiến vào thang máy lúc sau, ấn hạ thẳng tới tầng cao nhất cái nút, nhưng mà đi tầng cao nhất cái nút yêu cầu đặc thù quyền hạn mới có thể mở ra, thật là phiền toái. Quang Hạo đành phải đi ra thang máy, mà lúc này cuồn cuộn không ngừng cầm súng sát thủ từ bốn phương tám hướng ùa vào tới. Bọn họ căn bản là không muốn sống giống nhau về phía vọt tới trước. Chỉ vì cướp đoạt Quang Hạo bên người Bạch Thiền. Phía trên nói, nếu có thể bắt được kia chỉ hồ ly nói, thưởng trường sinh bất lão dược. Những người này điên cuồng, vì trường sinh bất lão dược, đều liều mạng, nào có cái gì trường sinh bất lão dược. Nhiều lắm duyên thọ 100-200 năm thôi. Bạch Thiền khinh thường nói, này cũng đủ để cho những người này điên cuồng. Ở thời đại này, mỗi người đều tưởng trở thành cường giả a, Quang Hạo nói. Ngay sau đó, hắn khí chàng chấn động, cầm đạn trở về. Nhưng mà, lại có vô số người dẫn theo đao kiếm lao tới. Phiền toái, này đó tiểu tốt tử, tựa như tiểu con kiến giống nhau. Tuy rằng không có gì thương tổn, nhưng là lại rất phiền nhân. Quang Hạo giơ lên nắm tay, một quyền hướng tới mặt đất đấm hạ, lấy hắn vì trung tâm. Một cái chấn động sóng đem mặt đất gạch khối toàn bộ chấn vỡ. Chấn động sóng tản ra, thế nhưng trực tiếp diệt sát một tầng sở hữu sát thủ. Một tầng kiến trúc, cũng thình lình kể hết tẫn hủy. Dược Nhân Vương nhìn theo dõi không chỉ có hít hà một hơi. Một loại sợ hãi từ trong đáy lòng tầng dâng lên. Đây là sở hữu Hoa Hạ cường giả. Ở đối mặt Quang Hạo khi đều sẽ sinh ra một loại tâm lý, gia hỏa này không phải người. Quang Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Nói, nếu thang máy ngồi không được, ta đây liền trực tiếp đi lên đi. Hắn đem Bạch Thiền nhét vào trong quần áo. Sau đó bay thẳng đến trần nhà xông lên đi. Uy phóng ta xuống dưới a. Ta chính là Thanh Khâu Quốc công chúa. Người muốn ta nghe người hãn xú vị tính sao lại thế này. Quang Hạo không màng Bạch Thiền dẫy dụa, một đầu đánh vỡ tầng trệt, tiếp tục hướng về phía trước va chạm. Nhị tầng, ba tầng, bốn tầng. Này đó xi măng cốt thép đối phó Quang Hạo tới nói, cùng đậu hủ không có gì hai dạng khác biệt. Một phút đồng hồ sau, Quang Hạo đi tới tối cao một tầng. 138 tầng. Hắn phủi phủi trên người cho bụi, nhìn đối diện coi trọng nữ nhân nói, người chính là Thanh Nhãn Bích Hồ. Thanh Nhãn Bích Hồ cười nói, Chính là ta, Quang Hạo nói, tiếp ta một quyền đi, đừng lãng phí thời gian. Thanh Nhãn Bích Hồ cười nói, đừng nóng vội sao, khó được tới một chuyến, chẳng lẽ không thể ngồi một chút sao? Đột nhiên, Thanh Nhãn Bích Hồ đôi mắt phát ra một đạo xanh mượt quang. Nhìn thẳng Quang Hạo đôi mắt, Trương Tinh miệng bị ngăn chặn, hắn gấp đến độ một thân đổ mồ hôi. Thanh Nhãn Bích Hồ lợi hại nhất chính là ảo thuật, ngàn vạn không thể xem nàng đôi mắt, vừa thấy nói liền sẽ bị nàng khống chế. Quang Hạo đứng bất động, biểu tình đạm nhiên, Bạch Thiền từ hắn trong lòng ngực nhảy đến trên vai, kêu lên, Quang Hạo, Quang Hạo, người không phải là bị khống chế đi. Bạch Thiền biết rõ, Thanh Nhãn Bích Hồ chính yếu thủ đoạn chính là ảo thuật. Ảo thuật chính là bọn họ tu luyện cơ sở. Thanh Nhãn Bích Hồ lại là hét lên một tiếng, che lại đôi mắt, nói, người gia hỏa này chẳng lẽ là cục đá làm sao? Ta ảo thuật đối với ngươi một chút tác dụng đều không có. Quang Hạo nói, người ảo thuật trình độ quá thấp, ta liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Dược Nhân Vương nhìn Thanh Nhãn Bích Hồ, nàng biết Thanh Nhãn Bích Hồ khẳng định còn có tuyệt chiêu. Nàng chính là tiên gia a. Quả nhiên, Thanh Nhãn Bích Hồ lấy ra một cái bát giác hình bảo bình. Đối với Quang Hạo một hút, Quang Hạo cùng Bạch Thiền đã bị hút vào bảo bình bên trong. Dược Nhân Vương nói, Hồ Tiên Đại Nhân, đây là cái gì pháp bảo? Thanh Nhãn Bích Hồ nói, cái này kêu Minh Giới Huyễn Bình. Tiến vào bên trong lúc sau liền sẽ nhìn đến 18 tầng Minh Giới bộ dáng. Tuy rằng là ảo giác, nhưng chỉ cần ngươi một khi cảm thấy sợ hãi, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều ra không được. Ở bên trong đời đời kiếp kiếp mà đảo quanh, Dược Nhân Vương cùng Trương Tinh đồng thời dùng mình. Một cái. Cái này pháp bảo, cũng quá độc một chút. Minh Giới Huyễn Bình, rõ ràng là minh giới cảnh tượng. Quang Hạo thế nhưng bị phong tỏa ở một cái giá chữ thập thượng. Tiếp thu Diêm La Vương thẩm phán. Hắn dưới chân là một cục đá. Cục đá phía dưới, là một mảnh dung nham biển lửa. Bạch Thiền nói, không có việc gì, này chỉ là ảo thuật mà thôi. Là Thanh Nhãn Bích Hồ chế tạo ra tới không gian. Không tồn tại. Chỉ cần ngươi ý chí không có bị tiêu diệt, nàng liền không thể thương tổn ngươi. Tuy rằng Bạch Thiền trong miệng nói như vậy, nhưng là, nó chính mình cũng nhịn không được đổ mồ hôi. Nó mặc dù là oa ở Quang Hạo ngực, cũng cảm thấy chính mình sắp bị đốt trọi. Diêm La Vương ngồi ở phán quan ghế. Thân thể hắn có 100 mét chi cự. Một đôi nộ mục nhìn thẳng Quang Hạo. Hắn kinh đường mộc một phách. Quát, Quang Hạo. Ngươi tàn nhẫn thành tánh, giết người vô số, ta hôm nay phán ngươi nhập liệt hỏa minh giới, bị liệt hỏa bị bỏng 9 vạn năm, ngươi tiếp không tiếp thu. Quang Hạo nói, ta giết, đều là nên giết, ngươi không tư cách tới thẩm phán ta. Ha ha ha ha, Diêm La Vương cười ha ha, mệnh đầu trâu mặt ngựa nâng lên Quang Hạo, đem hắn ném nhập biển lửa. Quang Hạo lập tức đã bị đầu trâu mặt ngựa nâng lên. Hắn sức lực, thế nhưng một chút đều xử không ra. Diêm La Vương cười ha ha, nói, Quang Hạo, lực lượng của ngươi hoàn toàn biến mất đi. Ngươi còn không tỉnh ngộ sao? Nơi này là minh giới, là bản quan địa bàn. Ngươi ở chỗ này, liền như con kiến. Quang Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn chính mình hai chân dung nhập dung nham giữa. Kia cảm giác đau là chân thật, nhưng là... Hắn không chỗ nào sợ hãi. Hết thảy ảo giác, với ta mà nói, đều không có ý nghĩa. Ta từ nhỏ chính là cô nhi, đã trải qua minh giới giống nhau khắc khổ huấn luyện mới trở thành một cái underground boxer. Ta tâm, sớm đã trải qua quá minh giới, lại còn có cái gì sợ quá đâu. Quang Hạo đột nhiên phát động một quyền đấm phát chết luôn hệ thống điểm số. Đối với thật lớn Diêm La Vương, một quyền oanh ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.